Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 605, Nhạc Khinh La. Vào đi, Tô Cảnh thanh âm trong phòng vang lên. Nhạc Khinh La cúi đầu nhìn một chút trên tay mình người giấy. Đây là nàng trước đó kiểm kê sơn trang thời điểm cắt may đi ra. Lặng lẽ đem người giấy giấu ở trong quần áo. Nhạc Khinh La lúc này mới đẩy cửa đi vào. Két két, cửa mở. Trong căn phòng u ám có thể trông thấy Tô Cảnh đã nằm xuống. Nhìn thấy Nhạc Khinh La tiến đến, Tô Cảnh cũng không có đứng dậy. Chỉ là thuận miệng hỏi. Làm sao còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao? Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Nhạc Khinh La rụt rè nói. Sợ hãi. Cái này sơn trang quá quạnh quẽ. Hơn nữa trước đó còn có tà ma. Ta một người không dám ngủ. Nhạc Khinh La thấp giọng giải thích nói. Trong bóng tối, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Dạng này à, vậy hãy tới đây cùng ta ngủ chung đi. Nhạc Khinh La âm thầm nhíu mày. Giọng điệu này, tựa hồ cũng quá bình thản à. Cô nam quả nữ ngủ chung. Chẳng lẽ hắn liền không có chút ý nghĩ? Vẫn là bản thân thật như vậy nhường hắn chướng mắt. Cái này khiến Nhạc Khinh La cực kỳ tức giận. Nguyệt Nha cũng tốt, Nhậm Đình Đình cũng tốt. Cho dù là Ngọc Chân, ở Nhạc Khinh La nhìn đến cũng bất quá là phàm nữ thôi. Ân, Nhạc Khinh La lên tiếng. Quay người đóng cửa sau đó từ từ tới chuẩn bị đi lên. Nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Tô Cảnh tự mình nằm, tựa hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân một cái. Phảng phất muốn đi lên cùng hắn ngủ chung không phải nữ nhân một dạng. Nhạc Khinh La âm thầm cắn răng, đứng ở cạnh giường từ từ cởi ra y phục của mình. Tất tất tốt tốt vang lên, Tô Cảnh phiết một cái, liền gặp được dưới ánh trăng. Nhạc Khinh La thân mang bạch sắc cái yếm, phía dưới ăn mặc thiếp thân quần lót, loại này cách mặc. Đã là nữ nhân ít nhất, dựa theo cái thời đại này lý giải, cơ hồ liền cùng không có mặc một dạng. Mặc thành dạng này bị người trông thấy, liền cùng bị nhìn hết thân thể không sai biệt lắm. Đây là dự định dụ hoặc ta sao? Lấy Tô Cảnh đối với Nhạc Khinh La hiểu rõ, nàng không có khả năng liền như vậy dễ dàng hiến thân đối người nào đó. Nàng thế nhưng là cái tâm cao khí ngạo nữ nhân. Như vậy nàng cái này cố ý dụ hoặc bản thân, là tính toán gì? Hay là, muốn động thủ? Tô Cảnh thần sắc bình tĩnh, Nhạc Khinh La cắn răng chui tới. Miễn là ngươi dám đụng ta, đã nói lên ngươi đối với ta ý tứ. Đến lúc đó thừa dịp ngươi ý loạn thời điểm, ta liền động thủ. Nhạc Khinh La đã nghĩ kỹ, nàng chuẩn bị lộ ra ánh sáng thân phận của mình. Thân phận của mình. Chắc chắn có thể gây nên Tô Cảnh hứng thú. Đến lúc đó bản thân thi triển thủ đoạn mê hoặc Tô Cảnh. Nhường hắn đuổi đi người bên cạnh. Nhường hắn vì chính mình làm việc. Đợi đến đùa bỡn đủ rồi. Liền nói cho hắn chân tướng. Để hắn chết đi. Chỉ có dạng này. Mới có thể để bản thân đánh tan trước đó bị không để ý tới mối hận. Nhạc Khinh La nghĩ như vậy. Ngón tay đã âm thầm bốc lên. Chuẩn bị làm Tô Cảnh động thủ thời điểm liền thao túng người giấy xuất thủ. Ngay lúc này, Tô Cảnh động, chỉ thấy Tô Cảnh xoay người mặt hướng Nhạc Khinh La, đưa tay đem Nhạc Khinh La nắm ở trong ngực. Trong nháy mắt, Nhạc Khinh La liền bị Tô Cảnh ôm cái tràn đầy. Nhạc Khinh La vừa muốn thi pháp, chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói ra, ta ôm ngươi, ngươi có thể không cần sợ hãi, ngủ đi. Tô Cảnh dán tại Nhạc Khinh La bên tai nói một câu. Cái kia thở ra đến nhiệt khí để Nhạc Khinh La có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Vừa mới ngưng tụ pháp lực vậy mà thoáng cái liền tiêu tán. Hô hấp sóng nhiệt, nhàn nhạt nam tử khí tức, bền chắc khuỷu tay, nóng bỏng lồng ngực. Nhạc Khinh La cảm giác thân thể của mình nóng muốn bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Loại cảm giác này, vẫn là nàng lần thứ nhất có. Nàng tu hành dị thuật, linh hồn bất diệt, bị giam ở đáy giếng 100 năm, nhục thân cũng có thể coi là biến thành pháp thân, thoát khỏi phàm thai thân thể. Nhưng là, nàng lại không cách nào chống đối cỗ này nhiệt khí, thậm chí phát hiện mình vậy mà không cách nào ngưng tụ pháp lực. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Nhạc Khinh La trong lòng kinh ngạc. Càng thêm kinh ngạc chính là, nàng phát hiện mình vậy mà không có tức giận, mà vẻn vẹn, hoang mang. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, ta yêu hắn, cho nên rõ ràng đã có kế hoạch. Thế nhưng là bị hắn ôm lấy lại không có tức giận. Cái này Tô Cảnh rõ ràng không phải phàm nhân. Bản sự đặc thù, tu vi thần bí. Nếu thật là như vậy mà nói, ngược lại cũng xứng đôi thân phận của mình. Bản thân trước đó bị vây ở đáy giếng, rõ ràng nên là Cố Huyền Vũ nhà, lại bị Tô Cảnh cho mua lại. Hắn giết nha hoàn của mình, hẳn là biết mình tồn tại lại không có áp dụng hành động. Nếu là một dạng hàng yêu trừ ma đạo nhân, sợ là chắc chắn hàng yêu trừ ma. Mà hắn tựa hồ cũng không phải đối với yêu ma quỷ quái tà ma toàn bộ đều tràn ngập địch ý. Thậm chí còn nuôi một cái 100 năm tu vi thỏ yêu. Cái này, Nhạc Khinh La càng nghĩ, càng thấy được, đây có lẽ là bản thân lương phối. Rõ ràng trước đó, Nhạc Khinh La còn cảm thấy mình cũng không phải yêu Tô Cảnh. Chỉ là cùng trước kia một dạng, đùa bỡn thôi. Nhưng là bây giờ, Nhạc Khinh La lại cải biến ý nghĩ. Thậm chí, càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ này, rất tốt. Trên đời này, ai có thể xứng với nàng Nhạc Khinh La đây? Cảm giác được Tô Cảnh chỉ là ôm bản thân không có cử động khác. Nhạc Khinh La từ từ xoay người lại đối mặt Tô Cảnh. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia anh tuấn ngũ quan, ngủ say bộ dáng, Nhạc Khinh La vậy mà ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Khinh La mơ màng tỉnh lại lại phát hiện bên người Tô Cảnh đã không thấy. Sửng sốt một chút, Nhạc Khinh La đứng dậy, liền gặp được gian phòng bên trong. Tô Cảnh chính đang bên cạnh bàn uống trà nhìn mình. Cái yếm đai đeo tinh tế quấn ở cái cổ, thon dài cánh tay ngọc trong suốt, đệm chăn nửa che cái yếm, một bộ còn ôm tì bà nửa che mặt vẻ đẹp. Nhất là vừa mới tỉnh lại loại kia lười biếng khí chất, hơi hơi tán loạn tóc, nguyên bản đáng yêu la lị đồng dạng dung mạo lại có một loại kiểu khác gợi cảm. Cảm giác được Tô Cảnh ánh mắt, Nhạc Khinh La theo bản năng có chút ngượng ngùng. Bất quá thoáng qua tức thì, Nhạc Khinh La bỗng nhiên cười. Cười rất tự nhiên, cũng rất tà mị, hoàn toàn khác với trước kia tiểu nha hoàn. Tiểu ăn mày cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác. Ta thích ngươi. Nhạc Khinh La nhìn xem Tô Cảnh, mở miệng nói. Tô Cảnh hơi sững sờ, làm Nhạc Khinh La biểu tình biến hóa mỉm cười thời điểm. Tô Cảnh còn tưởng rằng nàng muốn ngả bài đây, nhưng không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là thổ lộ. Ta có chút ngoài ý muốn, đây là lời thật tâm đây, hay là nói dối? Tô Cảnh mỉm cười hỏi, lời thật lòng, ta cũng là mới phát hiện, ta thích ngươi, cho nên, ta nguyện ý đi cùng với ngươi. Người cũng chỉ có thể đi cùng với ta. Nhạc Khinh La cười khanh khách nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.